Sắt Long Hệ Thống, chương 79, Đối Chiến Diêm Vương, góc truyện audio.com. Tại địa ngục tinh, đây là nơi Mên bị dịch chuyển đến. Nó rộng hơn 2 lần so với song tinh. Địa ngục, cái tên nói lên tất cả, nhưng ngoài Diêm tộc, Diêm Vương ra thì còn 2 bộ tộc chống lại Diêm Vương là Tu La tộc, Tu La Vương và Minh tộc. Minh Vương, quay lại với Mên. Hắn bây giờ đang ở một căn phòng trong hàng trăm căn phòng trong vương cung của Diêm Vương. Tất nhiên là hắn không biết điều đó. Hắn bị đưa đến đây trong khi hắn đang bất tỉnh nhân sự. Tại căn phòng đó, một thanh niên mặc huyết y, đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy sự hoàn mỹ của khuôn mặt nếu nhìn nửa bên khuôn mặt còn lại. Hắn đang nằm một cách yên bình trên một chiếc giường khá rộng rãi, trên môi vẫn treo một nụ cười như có như không. Hắn tất nhiên đã tỉnh nhưng hắn vẫn chưa muốn tỉnh dậy vì hắn muốn hỏi Atula một số việc. Bên trong thức hải của hắn, 2 nhân hình màu đỏ hiện ra, tất nhiên là hắn và Atula rồi. Hắn ngồi vất vưởng trên ghế sofa, còn Atula thì đối diện vắt chép chân nhìn hắn. Hắn hở dài một hơi nhìn Atula nói, vậy là con hết về trái đất à, sư phụ nói gì đi chứ? Con thành thánh phán rồi đấy. Con hết về rồi, ai bảo đánh không lại bọn họ bị đá vào không gian thông đạo. Đây là do con không phải do ta. Chấm, Atula không nóng không lạnh nhìn hắn khinh bỉ nói. Cái này, cũng có một phần lỗi của sư phụ, ai bảo người nói con giết bọn họ làm gì để con đi trước có phải hơn không? Bắt con đợi 1 năm vô ích, mà sao bên trong long tâm của con nó lại có thêm 2 thanh kiếm? Không phải nó ở trong xương sống của con sao? Mà sao con cảm thấy trong thanh long hoàng kiếm như có liệt diễm vậy, người giải thích giúp con được không? Nhưng lúc hấp thụ máu huyết của bọn chúng con như hấp thụ được cái gì đó. Như là khi hấp thụ huyết mạch của bọn chúng thì huyết mạch của con như được tăng lên vậy. Người giải thích cho con được không? À mà sao long tâm của con nó không dung hợp được với con nữa? Cứ như nó muốn bài xích con vậy. Hắn nhớ đến lúc hấp thụ máu của thiên tộc nên nhanh chóng hỏi Atula, vì ở đó nó sẽ dễ dàng tấn cấp hơn. Việc con cảm thấy như có liệt diễm vì nó được đã thôn phệ 1 khối vạn năm diễm long hoàng thiết. Còn việc con hấp thu huyết mạch của bọn chúng mà có cảm giác huyết mạch tăng lên thì ta nghĩ con không nhầm đâu. Con nhớ hư vô cổ đế và đệ nhất thánh đế chứ. Có người nói thì nhờ 2 người họ mà huyết mạch của nhân tộc và thiên tộc đều có tác dụng kỳ lạ. Nhưng đúng, hấp thụ máu huyết của 2 tộc này đúng là có thể tăng trưởng huyết mạch. Hấp thụ đủ nhiều thì thậm chí có thể bước đến trình độ phản tổ huyết mạch. Con bị ngu à, con nghĩ long tâm dễ dàng dung hợp vậy sao? Bây giờ con yếu như con kiến vậy, mà nếu là kiến mà đòi dung hợp tim rồng thành công? Nghĩ cái gì vậy, nếu vậy thì long tâm đã không quý giá như vậy. Chấm, con nói vậy thì ngụy rồng, chân long đi đầy đất từ lâu rồi. Phải có thực lực hiểu không? Bây giờ con đang ở trạng thái bảo hòa. Nên cần mạnh hơn thì mới có thể tiếp tục dung hợp long tâm. À, mà con có nhiệm vụ đấy. Sao muốn nhận không? Atula trước mặt xuất hiện một tấm bảng màu đỏ, sau khi nhìn cái bảng sau đó nhìn hắn nói với tốc độ ánh sáng. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếp nhận, hắn ngao ngán nói, hắn nghe xong mà não hết cả lòng. Một nửa não hắn là não cao su mà nghe Atula nói kiểu này thì có chết hắn không? Có chắc là con muốn nhận không? Cấp S đấy, Atula nghe vậy thì lại nhìn cái bảng sau đó nhìn hắn nói. À, nhận chứ, mà phần thưởng là cái gì? Hắn nghi hoặc nói, phần thưởng là truyền thừa của ta, nhưng trừng phạt là ta bai con và con sẽ vào kiếp khác. Có dám nhận không? Atula nhìn hắn thách thức nói. Tiếp nhận, hắn 2 mắt sáng lên, cười nói. Andy, B1, đối chiến Diêm Vương, B2, phần thưởng, 1 phần truyền thừa của Atula, trừng phạt, lập tức vào luân hồi, mất đi hệ thống, nhìn kỹ rồi chứ, ra ngoài đi, lôi kiếp đang bắt đầu hình thành rồi đó, con thành công bước vào phi thăng cảnh trung kỳ rồi đó. 2, cũng nên đến lúc tỉnh dậy rồi. hắn thở dài ngán ngẩm khi nhìn mấy dấu chấm trong bảng. Cấp S không hổ là cấp S, nói xong thì hắn bắt đầu tan biến. Quay lại với thân xác của hắn, mắt hắn rung rung, sau đó một đôi mắt xám u buồn cùng đau thương mở ra. Sau đó hắn bước xuống giường, trên người lập tức xuất hiện một huyết y khác mới hơn. Lập tức hướng bên ngoài rời đi, dẹt, bùm, những lôi điện thô to như con đại mãng xà màu đỏ bắt đầu đánh xuống phá hủy một số kiến trúc. Những sau đó thì không còn cột lôi điện màu đỏ nào đánh xuống nữa, vì tất cả đều hướng mên điên cuồng lao tới làm đồ bổ cho hắn. Linh khí đúng là nồng đậm hơn rất nhiều. Mạnh hơn đi, yếu quá, còn không đủ cho ta luyện thể nữa. Hắn kiểm tra một chút linh khí sau đó hướng lôi kiếp hét lên. Linh khí ở đây ít nhất tinh thuần gấp 3-4 lần ở song tinh. Nếu ở đây hắn chỉ cần 5 hoặc 6 năm là có thể dễ dàng phi thăng. Đang độ lôi kiếp mà lại phân tâm còn mắng chửi lôi kiếp nữa. Bên dưới mọi người nhìn hắn như tên điên cũng không phải là vô lý. Rào, trong lôi kiếp bắt đầu có con vật gì đó lưu truyền. Lâu lâu lại giống lên một tiếng như rồng. Bên dưới ai cũng bắt đầu khiếp sợ lui về tránh xa khu vực độ kiếp của hắn, vì bọn họ nhận ra thứ bên trong là lôi kiếp chi linh. Hơn nữa còn là lôi long nữa. Đến rồi, nên đi tắm rồi. Hắn nhìn thấy con lôi long thì mỉm cười nói. Phi thân bay vào bên trong lôi kiếp. Hắn điên rồi. Hắn là ai vậy? Không biết hắn là một tên điên hay là cường giả đây? Bên dưới không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Chửi có, khen có, nghi hoặc cũng có. Im lặng, các ngươi không biết ai đang ở đây à? Một tiếng giống lên khiến mọi người đều im lặng. Hai mắt bắt đầu chú ý vào mên đang vật lộn với con lôi long trong lôi kiếp. Vì người vừa mới đến là người quyền cao nhất ở đây. Diêm Vương Diêm Thành, ông mặc một bộ hắc che từ đầu đến chân, đây chính là kẻ có mặt trong nhiệm vụ của hắn và tất nhiên cũng là người đem hắn về đây. Bên trong lôi kiếp, hắn không chịu ảnh hưởng của lôi kiếp nhưng lôi điện vẫn đang rèn luyện thân thể gân cốt của hắn. Còn hắn thì đang dùng vận dụng song kiếm của mình luyện kiếm với lôi long. Mục đích của hắn đương nhiên không đơn giản là muốn luyện kiếm thôi đâu. Ta hỏi ngươi lần cuối. Theo ta hoặc chết. Hắn nhìn lôi long trong tay đang hấp hối lúc nào cũng có thể biến mất. Hỏi, rào, lôi long giơ nanh múa vuốt, nhìn hắn tức giận giống lớn. Vậy là ngươi muốn chết? Hắn nắm tay chặt hơn nữa. Nếu hắn tiếp tục như vậy thì con lôi long chết chắc. Hắn cũng chỉ có hai lựa chọn là hấp thụ lôi long thì mới có thể hấp thụ lôi kiếp hoặc là giết chết lôi long xong thì mới có thể hấp thụ lôi kiếp. Rào, lôi long nhìn hắn sau đó tiêu tán đi. Trên tay trái của hắn xuất hiện long văn càng rõ ràng hơn nhưng có vài phần nhỏ đi. Xem ra lôi long chấp nhận bị hắn hấp thụ rồi. Lôi kiếp cũng theo đó bị hắn hấp thụ mà co lại một cách nhanh chóng từ 1 km, 500m, 250m, 100m, 50m, 10m, 2m, biến mất, hắn lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Lần này mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác. Bộp, bộp, không tồi, quá mỹ vị, ngươi làm bổn vương rất vui. Ngươi đi theo ta đến đây một chút, được không? Diêm Vương cởi áo choàng ra. Không ngờ cũng giống hắn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Khuôn mặt gầy gò nhưng không giấu nổi vẻ đẹp trai băng lãnh vốn có. Hắn nhìn mên vỗ tay cười nói. Bổn vương, người là Diêm Vương. Hắn hướng hoàng cung bay xuống, đứng đối diện với Diêm Vương nghi hoặc hỏi. Ngươi dám vô? Một vị tướng quân bên cạnh nghe hắn nói vậy bất mãn muốn nói gì thì bị Diêm Vương ngăn lại. Lạnh giọng nói, lập tức lui xuống hết cho ta. Chấm chấm, mọi người nghe vậy đều không nói gì cả mà nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này Diêm Vương mới hướng hắn cười nói. Không cảm ơn ân nhân một tiếng được sao? Ân nhân, muốn nhờ ta làm gì thì nói ra đi. Không cần vòng vo tam quốc. Hắn nghe ra ngụ ý trong lời nói của Diêm Vương. Nhìn Diêm Vương cười nói. Tốt, nói chuyện với người thông minh vẫn hơn. Ta muốn ngươi giúp ta đánh bại hai tộc còn lại. Được chứ? Diêm Vương nhìn hắn tán thưởng nói. Đánh bại, ngươi nghĩ có thể sao? ta chỉ có thực lực phi thăng cảnh trung kỳ thôi. Thì ta giúp ngươi kiểu gì? Hắn càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc, hỏi ngược lại, giúp được không hay sao? Thử rồi mới biết chứ, đúng không? Diêm Vương nói xong thì trong tay lập tức xuất hiện một thanh đại đao hướng hắn một kích vung tới. Đơn giản một kích không ra chỉ linh lực. Keng, ngươi thích thì ta xin chiều. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh một vàng một đỏ chắn lấy đại đao. Nghiêng đầu nhìn Diêm Vương cười nói. Vậy thì đánh hết sức đi. Diêm Vương xoay người lại một đao chạm xuống. Mạnh hơn đao thứ nhất rất nhiều vì nó được linh lực gia trì. Vậy thì chiến thôi. Hắn cũng giống như Kamui thích đánh với đối thủ mạnh hơn mình. Hắn nhanh chóng vung nhanh hai kiếm của mình về phía Diêm Vương đánh tới. Cả hai bắt đầu đánh nhau. May mà bọn họ đánh nhau trên không, nếu không chỉ sợ Hoàng Cung sẽ gặp tai ương đó là điều chắc chắn, vì dư chấn khi họ va chạm cũng đủ làm mọi người sợ hãi mà lui bước tránh xa rồi. Phi thăng cảnh đại viên mãn, ngươi nói sớm hơn được không? Hắn lui ra không chút tổn thương. Nhìn Diêm Vương cười nói. Sớm cái con, mà thôi, lúc trước có một vị tên Lang Hoàng đến đây nói có người sẽ đến đây giúp ta dẹp yên hai đám kia. Chiến lực không thấp đâu. Diêm Vương cũng theo đó hiện ra nhưng chật vật hơn hắn nhiều. Áo quần rách nát, thanh đao nát vụn, hắn nhìn bên cười khổ nói. Ha ha ha, nhưng tu vi thấp thì cũng vất. Hắn nhìn Diêm Vương nhếch môi cười nói. Người yên tâm đi, ta kiểm tra xem ngươi có tư cách vào không thôi. Đi theo ta, nhưng có đột phá được hay không đó là tùy vào ngươi đấy. Diêm Vương nói xong thì xoay người rời đi. Hắn tất nhiên cũng đi theo sau, trên môi vẫn treo một nụ cười nửa miệng. Nhiệm vụ B1 hắn đã hoàn thành một cách quá đơn giản. Cách chương.